Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, không bằng trở lại. Luân hồi, thổ địa trong miệng niệm chú, hồ lô cái nắp trong nháy mắt chóc ra, bị Kỳ nắm trong tay, đem hồ lô hướng phía dưới ngược lại, không có cái gì di vật rơi xuống. Thổ địa cười ha ha một tiếng, xem đi ta liền nói. Tiểu tử này là tuyệt đối vô pháp ngăn cản cái này lục dương nhâm hỏa hồ lô uy lực. Hiện tại đốt liền cặn bã đều không thừa dưới. Vừa nói, một bên vỗ đáy hồ lô bộ, hướng xuống đánh rơi xuống. Giống là có thể đem trần cửu xương vụn đánh rơi xuống. Xà Tinh gật gật đầu. Không tệ, cái này hồ lô quả thật là bảo bối tốt. Ngoặc kép, đúng thế, cái này hồ lô, móc lửng, ngoặc kép. Thổ địa còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy, lạch cạch một tiếng, một cái vật thể rơi trên mặt đất, sau đó vật kia thể lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Bỗng nhiên biến lớn, sau đó nhất trưởng đánh vào thổ địa ở ngực, thổ địa vì thôi động lục dương nhâm hỏa hồ lô, đem trần cửu luyện hóa, một thân thần lực tiêu hao 7-8 phần, một trưởng này tốc độ quá nhanh, liền xem như đất đai này thật còn tại toàn thịnh thời kỳ. Cũng khó có thể tránh đi một trưởng này. Một trưởng vỗ rơi về sau. Trần cửu một cái thủy độn. Sợ rắn tinh thừa cơ đánh lén. Trong nháy mắt đi vào tam ngoài trăm bước. Trong tay đủ mọi màu sắc ánh sáng đầy lấp lóe không ngừng. Thổ địa bị trần cửu một trưởng vỗ đến không trung. Đủ mọi màu sắc quang hoa trong nháy mắt chui vào kỳ thể nội. Sau đó trở về xá sách nơi ở. Chui vào trong đó. Mặc kệ là sông núi chi thần, đại địa chi thần, vẫn là thủy thần, chỉ cần là hậu thiên thần linh, đều cần có ngày đình xá sách, mới có thể đạt được thiên địa tán thành, chấp trưởng một phương vùng nước, người thế mà không chết thổ địa sau khi rơi xuống đất. Kinh ngạc nói, nhìn lấy thổ mà kinh ngạc ánh mắt, nhìn lại Xà Tinh lúc này trừng to mắt, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, bổn tọa là bực nào thân phận. Sao lại từ tại hạng giá áo túi cơm trong tay? Đây quả thực là thiên đại tiếu thoại. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn phía xa hai đường pho tượng. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Xà Tinh. Cân nhắc như thế nào? Thanh âm bình thản, nghe không ra mảy may sướng vui đau buồn. Không biết vì sao, nghe được Trần Cửu cái này phong khinh vân đạm thanh âm. Xà Tinh thế mà đánh dùng mình một cái. Nghĩ kỹ. Ta lựa chọn thần phục, địa thế còn mạnh hơn người, không có cách nào sự tình. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía lòng đất thổ địa. Người cùng hắn là một đám, không phải, một phương này tiểu tiểu thổ địa, không biết trời cao đất rộng luôn luôn dây dưa tại ta. Ta đã sớm muốn một trưởng vỗ tử hắn, bất quá đất đai này làm thần linh, ở tại trong lãnh địa ngược lại là có không ít thần dị địa phương. Giết không chết hắn, Xà Tinh nhìn lấy dãy ruộng ngồi dậy thổ địa. Nhẹ nhàng nói, Trần Cửu gật gật đầu. Không nhìn tới thổ địa này mở đầu cho tàn mặt. Chỉ là nhìn về phía này hai đường pho tượng. Xà Tinh biết điều, trong nháy mắt đem nguyền rùa tan ra. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên hồi phục thân thể. Lão đại, người rốt cục trở về, Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Cửu. Kích động oa oa kêu to. Hướng về Trần Cửu đánh tới. Bất quá Trần Cửu cũng không hy vọng cùng một đại nam nhân ôm cùng một chỗ. Một bước phóng ra, nguyên địa chỉ lưu lại một hư ảnh. Lão đại, ngươi đây là làm gì? Chúng ta đây là đang tăng tiến cảm tình. Ngươi biết không? Vu Hữu Dư u oán nói. Phó Đại Xuyên lòng còn sợ hãi nhìn Trần Cửu liếc một chút. Lần này là tại kề cận cái chết chạy một vòng. Nếu là Trần Cửu thật bị luyện chết. Sợ hai người thực biết mãi mãi cũng biến thành tượng đá. Nhàn nhạt nhìn một chút thổ địa. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái kia họ Ngô thư sinh thế nào? Xà Tinh lắc đầu. Không sao. Chỉ là hấp thụ một số cái tinh khí mà thôi. Không chết người. Nhiều nhất là kiệt sức một đoạn thời gian thôi. Ngày sau bù lại cũng là. Sau khi nói xong. Đem ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất vẫn như cũ hôn mê nam tử. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Sắc là cạo xương đau a. Bên kia, Từ khi xà tinh nói ra như vậy vô tình lời nói về sau, thổ sắc mặt vẫn xám trắng, cúi đầu không nói, chỉ là đem lục dương nhâm hỏa hồ lô nắm chặt gấp. Hết thảy chỉ là ta tự mình đa tình mà thôi, tự mình đa tình mà thôi, ta chỉ là tiểu thần, một cái không đáng giá nhắc tới tiểu thần, ta không xứng với nàng. Thổ địa thần hỏa không ngừng lắc lư, lung lay sắp đổ. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, cũng là đáng thương người a. Xà tinh lắc đầu, không nói gì, người thật đối ta một điểm cảm giác đều không có sao. Thổ địa ngẩng đầu nhìn xà tinh, mục đích để lọt chờ đợi, chỉ là hy vọng nghe được đôi câu vài lời tình thoại cũng tốt. Liền kêu là hắn lập tức chết đi cũng cam tâm, thế nhưng là hắn nhất định thất vọng, bởi vì xà là động vật máu lạnh. Không, người ta khác nhau một trời một vực, ta làm sao lại thích ngươi? Ngươi là gạt ta đúng hay không? Thổ địa kiệt sức nói, là chính ngươi hiểu sai, một mực tự mình đa tình thôi. Xà tinh lạnh lùng như cũ nói, này dựng thẳng đồng tử hàn quang lấp lóe. Một bên Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên đồng thời trầm mặc, không nói một lời. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, tự cổ đa tình không dư hận, tại quay đầu đã là trăm năm thân thể, không bằng trở lại. Thổ địa thảm đạm cười một tiếng, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, sau đó run run rẩy rẩy đứng lên. Tự cổ đa tình không dư hận, không tệ, không tệ, chính là như vậy, ha ha ha ha, không bằng trở lại, không bằng trở lại. Sau khi nói xong, chỉ gặp thổ địa trên thân quang mang lấp lóe, vô số ánh sáng bốn phía vẩy xuống. Hắn tại tư tán thần lực, Vu Hữu Dư kêu sợ hãi nói, đất đai này sinh lòng tuyệt vọng, muốn từ bỏ thần vị, từ bỏ trường sinh, lần nữa bước vào luân hồi, lại lần nữa đi qua. Phó Đại Xuyên kinh hô, chỉ gặp một đường sáng loáng phù triện bay ra, chìm vào khắp nơi biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời một đạo hư ảo nhân ảnh đang khẽ cười, thần lực mất đi phù triện trấn áp, thất lạc càng nhanh. Này thần vị lưu lại chờ người hữu duyên, tự cổ đa tình không dư hận, tại quay đầu đã là trăm năm thân thể, ha ha ha, trở lại, trở lại. Theo trên thân sau cùng một tia thần lực tiêu tán, này hư huyễn bóng người xoay người nhìn phương thiên địa này một lần cuối cùng, trong ánh mắt mang theo lưu luyến chi sắc, sau cùng một ánh mắt dừng lại tại xà tinh trên mặt, không oán, không hối, chỉ hận vô duyên. Hận tạo hóa trêu người. Sau khi nói xong, trên bầu trời một đường vòng xoáy màu xám thiểm hiện. Sau đó liền gặp được lòng đất hồ lô trong nháy mắt bay lên. Cùng này linh hồn hợp nhất, quyển mang theo linh hồn bước vào luân hồi. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, thu hồi ánh mắt, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Vu Hữu Dư nhẹ nhàng nhắc tới, tự cổ đa tình không dư hận, trong bất chi bất giác cư nhưng đã si. Phó Đại Xuyên nhìn lên bầu trời, một giọt nước mắt trượt xuống, xà tinh vẫn như cũ là mặt không biểu tình, thế gian hư huyễn, thiên cổ vội vàng trong nháy mắt ở giữa, nếu không thể suốt đời, không có thể trường sinh cửu thị, hết thảy tình yêu thì có ích lợi gì, đồ phí tinh thần mà thôi, một khi bước vào luân hồi, lại là người lạ, người nào lại nhận biết người nào, thượng thiên cho ta cơ duyên. Ta bảy lần phản tổ, còn kém một bước liền có thể hóa long. Đến lúc đó tất nhiên có thể đăng thiên lộ mà hát vang. Túng hoành cửu thiên, siêu thoát thiên địa. Trần Cửu nghe xà tinh lời nói về sau một trận dư vị. Đúng vậy a, tất cả mọi thứ cũng quá mức cùng hư huyễn. Mặc cho ngươi tình yêu oanh oanh liệt liệt, một khi bước vào luân hồi cũng là người lạ. Có thể như thế nào? Có thể làm sao? Muốn chân thực, tất yếu lâu xem. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu sửa sang một chút áo bào, sau đó nhìn xà tinh, nói cho cùng, người ta đều là người một đường, đều muốn vứt bỏ hết thảy kiện hàng, vứt bỏ hết thảy trói buộc, đăng lâm thiên lộ, ngạo thị chư thiên, hằng cổ vĩnh tồn. Một bên Vu Hữu Dư không biết đang suy nghĩ chút cái gì, luôn luôn cúi đầu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt, hoan nghênh chúng ta cái đội ngũ này có tân đồng bọn gia nhập. Còn mới đồng bọn làm tự giới thiệu. Xà tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, Mị xem khói được, người khác ta gọi Mị nương, ta gọi Lý Mị. Trần Cửu gật gật đầu. Chỉ Vu Hữu Dư nói, vị này cả ngày bên trong cà lơ phất phơ là Vu Hữu Dư. Vị nào Phó Đại Xuyên ngươi hẳn là nhận biết, là trong truyền thuyết luyện yêu sư. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu cười hắc hắc, một cái là yêu, một cái là luyện yêu sư. Nói đến các ngươi vẫn là oan gia đối đầu đâu. Ngoặc kép, Lý Mị nhẹ nhàng cười một tiếng. Lời ấy sai rồi, ta hiện tại 7 lần phản tổ. Tiếp qua một lượt thiên kiếp về sau, liền có thể thoát biến thành chân long. Đến lúc đó cũng là thiên địa thần thú, cũng không phải yêu quái. Trần Cửu nhẹ nhàng sờ lấy tay mình chỉ, yêu thú cùng thần thú có khác nhau sao? Đều là thú mà thôi. Câu nói này dẫn tới mọi người cười ha ha. Cười xong sau, Trần Cửu nói, ta gọi Trần Cửu, người có thể gọi ta lão đại, cũng có thể gọi ta ít rượu. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn xem ở phía xa không ngừng chiều bái đám người. Lắc đầu, phàm nhân ngu muội, chúng ta đi nhanh lên đi. Lúc trước này phiên động tĩnh có chút lớn, nếu là bị người phát hiện liền không tốt. Sau khi nói xong, Trần Cửu một bước phóng ra, thân thể hơi hơi hư huyễn. Lần tiếp theo đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.